Chương 1951, dễ ở chết. Phần 2 thời gian, chậm rãi đọc xong sấp xỉ 4 canh giờ, vượt sâu chi hành lượng máu chỉ còn lại có sau cùng lúc này tạp đạt tư gấp dường như kiến bò trên chảo nóng, ý vị hướng về phía bảo bối gào thét, thả lóe kỹ năng. Chỉ tiếc, bảo bối như bất phôi kim thân, đối mặt nó như vậy làm lại nhiều lần, căn bản là không sợ hãi. Đồng dạng như kiến bò trên chảo nóng còn có ta, bởi vì loại dự cảm bất tường kia trong lòng ta tăng thêm, tam đại chủ thành bên kia, rốt cuộc xảy ra chuyện gì khi này vượt sâu chi hành lượng máu chỉ còn lại có cuối cùng 50 triệu thời điểm, nó lúc này mới nên đón chính mình suy nhược kỳ, hồi huyết tốc độ về không, phòng ngự thuộc tính giảm xuống 70%, là đến rồi cho nó một kích chí mạng lúc ta biết tạp đạt tư lúc này vì sao vội vã như thế, vượt sâu chi hành một khi bị chúng ta đẩy ngã, cái này. Ý nghĩa nó làm mất đi chỗ rửa cuối cùng, chờ đợi nó đúng là hình thần câu diệt. Nhưng là, ta cũng biết, theo chiến dịch tiến hành, trên thực tế tử linh lĩnh vực đã là nhất định phải được, để cho chúng ta lo lắng cũng không phải là nơi này chiến sự, mà là tam đại chủ thành bên kia. Tại mọi người không hẹn mà cùng ăn ý dưới, trong tay của ta ngưng tụ một tầng kim sắc quang mang, hướng phía vực sâu chi hành phát động sau cùng công kích, ma long thánh tài sau 10 đoạn công kích quả nhiên sắc bén. Đánh tới đệ cửu đoạn thời điểm, cái này vượt sâu chi hành mấy ngọc gãy, lượng máu chỉ còn lại có sau cùng 99 điểm ta bất chấp ném ra đệ 10 chiêu, một cái phi đạp, ngạnh sinh sinh đích đạp gãy cái này vượt sâu chi hành, cái này to lớn tội ác căn nguyên ầm ầm ngã xuống, từ bên trong thoát ra vô số hắc sắc diễm hỏa giờ khắc này, địa phách điên cuồng, nó lần nữa ngưng tụ sức hấp dẫn thật lớn, đem cái này vô số diễm hỏa cắn nuốt trong lúc nhất thời. Địa phách ở trên tích thi khí lượng bộ nhớ bắt đầu điên cuồng tăng lên, 10 vạn, 1 triệu, 10 triệu mà cùng lúc đó, căn bản không cần bảo bối động thủ, tử linh minh chủ. Tạp đạt tư mặt đã chịu xúc, nói xác thực hơn, mặt của nó cũng tốt, thân thể cũng tốt, cư nhiên bắt đầu có giúp lại tử linh minh chủ tiếng kêu rên bên thai không dứt, cực kỳ hiển nhiên nó cùng cái này vượt sâu chi hành là hỗ trợ lẫn nhau quan hệ, vượt sâu chi hành không còn nữa. Nó cũng sắp diệt vong địa phách hệ thống tăng lẻ vẻo đã phát ra nêu lên, trên người của nó lóe lên quang huy chói mắt, mà tiểu tĩnh trên người, thiên hồn cư nhiên cũng phát ra tương tự nêu lên. Ta ngạc nhiên, lẳng lặng, ta cũng quên hỏi ngươi, thiên hồn từ có 102 thần khí để thăng tới sáng thế thần khí cần gì điều kiện, vẫn là ăn trang bị sao tiểu tĩnh lắc đầu, không phải, cùng ca ca ngươi giống nhau, giết chết 3 cái chủ thần cấp tồn tại, hơn nữa. Nhiệm vụ có thể cùng ngươi cùng chung. Con mắt của ta chừng như chuông đồng cao thấp. Giờ khắc này, ta nhiệm vụ hệ thống bên trên biến thành 2/3. Nói cách khác, nhiệm vụ đã hoàn thành 2/3 vượt sâu chi hành cũng không phải là đơn giản chướng ngại vật, mà là bị mặc định của hệ thống vì bột sáng thế cấp bột cái này phẩm cấp, đã vượt qua chủ thần cấp tồn tại tử linh minh chủ. Tạp đạt tư cũng đã cút, lượng máu của nó cũng không có trải qua càng thêm mãnh liệt tàn phá cũng đã tiêu thất. Ta rốt cuộc biết vì sao tử linh minh chủ. Tạp đạt tư cùng vực sâu chi hành trên người cũng không có cho thấy tích thi khí số lượng ký hiệu, bởi vì tích thi khí số lượng thật sự là nhiều lắm, hệ thống đều không thể xác định có bao nhiêu tích thi khí, chỉ là ta bên này lấy được tích thi khí, liền đầy đủ ta địa phách ở tiến giai phía sau đẳng cấp điên cuồng tăng lên tử linh minh chủ. Tạp đạt tư tại sắp chết trong nháy mắt dương lên trong tay pháp trượng, hướng về phía ta quát tầm lên. Dị độ không gian quật khởi không cách nào tránh khỏi, chính như tiểu yêu tinh từng nói, ta chỉ là ta vĩ đại chủ nhân bên người một cái tôi tớ, một cái đầy tớ, các ngươi đối phó ta còn như vậy cố sức, các ngươi như thế nào đối phó hắn ta cười lạnh, cho nó một cái tuyệt vọng trả lời thuyết phục. Thật xin lỗi, chúng ta đều là trưởng thành hình dũng sĩ, ngươi hiểu thằng nhãi này rốt cục biến thành một đại đoàn tích thi khí, bị ta đều hấp thu. Mà lúc này cấp bậc của ta cái cũng không qua nổi cái này ngay cả lần làm lại nhiều lần, khó hơn nữa cũng thọt tới 293 cấp. Mà độc luyến thu vũ bởi đối với vực sâu chi hành tạo thành cực cao giờ tờ S phát ra, cộng thêm thăng cấp kinh nghiệm so với ta thiếu một lần, vì vậy đẳng cấp sinh trưởng tốt 7 cấp, trực tiếp vọt tới 295 cấp, cư nhiên vượt qua ta và đế quốc ánh tà dương, trở thành mới đệ nhất thế giới mà cùng lúc đó. Mảng lớn rơi xuống vật kháng ở tại trên mặt đất, khiến người ta mừng rỡ không thôi. Sau đó, càng làm cho người ta ngạc nhiên sự tình xảy ra, trận này thành chiến kết thúc, lấy phi phàm liên quân toàn thắng cáo chung, chúng ta chỉ tổn thất tương đương với tổng tham chiến nhân số 17% binh lực, chế từ trước tới nay giả thuyết chiến tranh thành chiến số 1 mỗi người đẳng cấp đều điên cuồng tăng lên 2 cấp, làm đoàn thể quan chỉ huy, cấp bậc của ta tăng lên 3 cấp, đạt tới 296 cấp. Nhưng là, ta đã không kịp chúc mừng thắng lợi, lập tức làm cho bảo bối mở ra thời không hành lang gấp khúc, chuyển tới ta dự cảm trong thành phố đó Đế Long Thành tất cả chủ lực đi theo ta bước chân cùng nhau tiến vào bên trong, dì tất tốc độ càng là dường như thiểm điện, hầu như đều nóng nảy nhãn. Khi chúng ta đến Đế Long Thành thời điểm, trong thành phố đã là một mảnh hỗn độn, ta lúc này trở nên phi thường bận rộn, đầu tiên là mở ra bản đồ lớn liếc nhìn, sau đó lại nhìn một chút tình huống chung quanh. Trên bản đồ lớn, Dương Viêm Thành không phát hiện chút tổn hao nào, Hải Lam Thành không phát hiện chút tổn hao nào, chỉ có Đế Long Thành 4 cái thành môn đều bị công phá. Lúc này Đế Long Thành thủ tướng cũng không phải là ta, mà là một cái làm ta đều khó tin nhân vật bạo ngôi sao. Dễ ở nhưng là, đang ở chúng ta đến nơi này trong nháy mắt, thứ nhất gợi ý của hệ thống đột nhiên đột kích len ken gợi ý của hệ thống, bởi người chơi độc luyến thu vụ đến, Đế Long Thành trận chiến thắng bại điều kiện phát sinh biến hóa, đánh chết tung cửa người chơi độc luyến thu vũ sau đó, đế quốc liên quân đem thu được chiến dịch thắng lợi không sai, Đế Long Thành thành chủ chính là độc luyến thu vũ, ở nàng không có ở đây dưới tình huống, bạo ngôi sao. Dễ ở cư nhiên xuất hiện, thay thế nàng giúp chúng ta chấn thủ trụ Đế Long Thành hốc mắt của ta đã ướt nước, bởi vì mặc dù là Đế Long Thành 4 cái thành môn đều bị đánh sập, đối phương cũng không có tiến đến bao nhiêu người chơi cùng nở tờ cờ, thi thể trên mặt đất chồng chất như núi, không chỉ có chiến hữu của chúng ta thi thể, còn có đại lượng đối địch người chơi cùng nở tờ cờ thi thể. Ta một bên hướng phía bạo ngôi sao, dễ ở chỗ ở Hoàng Cung phương hướng chạy đi, một bên điên cuồng gào thét nói, dễ ở. Ta tới ngươi cho ta chịu đựng bảo bối lấy cấp tốc xông về bên cạnh ta, một tay lấy ta ôm lấy, hướng phía vị trí đó rất nhanh đĩnh vào, một bên buôn thở, một bên cùng ta lần thứ hai hợp thể, thả ra làm lạnh tốt tinh vũ ma khiên nhưng là, cái này có gì dùng chúng ta vẫn là đã tới chậm một bước. Phốc phốc quen thuộc lợi khí vào nhục thanh âm để cho ta màng thai cảm thấy đau từng cơn, Đế Long Thành Hoàng Cung trước mặt, một cái thân thể cao lớn trái tim bộ vị chúng chí mạng nhất một kiếm. Một cái tóc vàng nam nhân nghiến răng nghiến lợi, treo một tia hận ý, đống nhiên chịu ra khỏi trường kiếm. Chết tiệt, không nghĩ tới ngươi cư nhiên như thế có thể hao tổn đến rồi độc luyến thu vũ trở về thành bạo ngôi sao. Dễ ớ bình xì hung cửa, mặc dù khí tức đã yếu ớt, có thể như cũ đang cười, của ta bạo ngôi sao. Dễ ớ coi như là chỉ còn lại có một hơi thở, cũng sẽ bảo vệ thuộc về ma vũ đại lục vinh quang lúc này, ta đã xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Không phải nhìn bão ngôi sao. Dễ ở đã biến mất huyết lam điều, ta biết ta tới chậm. Lúc này, nước Đức khu phó tướng kỵ thần cắt đột nhiên chỉ đến rồi trước mặt của ta, vung lên trường kiếm bổ về phía ta, Âu Dương Tử Phi nhận lấy cái chết ta một bả nắm kiếm trong tay hắn, trực tiếp đưa hắn ném đi xuống ngựa, đều không hữu dụng kỹ năng, hai tay nắm chặt hắn, hướng hai bên kéo một cái, đem hắn phân thây. Ai dám qua đây nhận lấy cái chết. Đế quốc ánh tà dương thấy được ta, trong cơn giận dữ, chỉ tiếc còn chưa lên tiếng, đã bị mạt. Lọ thà ngăn cản, ánh tà dương, sát nhân bất quá đầu chạm đất, đem bạo tinh cuối cùng một hơi thở lưu cho hắn đi. Đế quốc ánh tà dương cũng mặc kệ cái này mọi việc, cái này chủ nghĩa công lợi giả liền đẩy ra mạt. Lọ thà, trong nháy mắt bạo phát chính mình dài đến 15 giây vô địch kỹ năng, hướng phía bạo ngôi sao. Dễ ở cơ múa lên vũ khí, quăng ra phục tùng kỹ năng ta biết, hắn đây là muốn tinh chế bạo ngôi sao. Dễ ở linh hồn ngưng tụ vật ta có thể nào làm cho hắn đắc thủ, ngay trong nháy mắt này, ta thả ra chiến thần khép lại kỹ năng đặc biệt bất bại kim thân hỏa diễm màng bảo hộ hoàn toàn trùm lên bạo ngôi sao. Dễ ở trên người. Theo đạo lý nói, đối với huyết lam điều đã khô kiệt sinh mạng thể mà nói, hình như tử vong, hẳn là không thể nào tiếp thu được vô địch kỹ năng, nhưng là không biết vì sao. Có lẽ là trước mặt cái này quật cường sinh mệnh không muốn héo rũ, hắn cư nhiên tiếp nhận rồi ta kỹ năng, miễn dịch rất đế quốc ánh tà dương thần cấp thuần hóa thuật. Ta đi nhanh hướng về phía dễ ở, một bà cầm bàn tay của hắn. Bạo ngôi sao? Dễ ở con kia to lớn độc nhãn nhìn ta, nhếch miệng nở nụ cười, giống như một hải tử, ai, ta thật vô dụng, hay là hắn mụ treo? Bảo bối cầm hắn tay kia, toàn thân toát ra hắc sắc quang mang, muốn cứu trị hắn, chỉ tiếc. Bị hắn ngạnh sinh sinh đích ngăn cản, cục cưng, không muốn lãng phí năng lượng của mình, vô dụng, ta nhanh cấn giám. Cái này hồn đạo, ở một khắc cuối cùng vẫn như thế khôi hài không thể chết được, người hắn mụ không thể chết được, nước mắt của ta tràn mi mà ra, lạ mì ạ, vì lạ mì ạ phía sau, truyền đến Lạc Lam tiếng la, chỉ là tiếng la của nàng xa xa không kịp địa phục lóe tay tốc độ nhanh, có lẽ là thiên tình khó có thể mất đi, địa phục lóe tay lại còn nhớ kỹ chuyện của kiếp trước, ôm lấy bạo ngôi sao. Dễ ở đầu, dùng sức lên. Chỉ tiếc, đã quá muộn, hết thảy đều đã quá muộn, bởi chúng ta chiến sự kéo lâu lắm, căn bản là không có cho bạo ngôi sao. Dễ ở hòa hoan thời gian, hắn vì đế Long Thành, vì bảo vệ lợi ích của chúng ta, bị đế quốc ánh tà dương một kiếm đánh chết. Nhìn dưới người hắn chậm rãi tràn ra rơi xuống vật, miệng của ta môi đang kịch liệt run rẩy, trong lòng bi phẫn hỏa diễm ở nóng rực thiêu đốt. Bạo ngôi sao. Dễ ở thấy được địa phục lóe tay sau đó, rốt cục can tường nhắm lại con kia cực đại vô cùng ánh mắt, tay cũng từ từ rủ xuống xuống dưới, hố nì nhóm, chào tạm biệt trễ một bước chạy đến huyết vũ chi đồng. Di tất kinh ngạc đứng ở 10 mét có hơn, một mực lắc đầu, không phải, sẽ không, cái này ngô cờ đa y ca tư sẽ không chết. Đế quốc ánh tà dương kinh ngạc nhìn ta, nhìn đã tắt thở bạo ngôi sao, không khỏi chật vật lắc đầu. Thất bại trong gang tấc, ga ta chậm rãi đứng lên, cười lạnh, nào chỉ là thất bại trong gang tấc ánh tà dương, chết rể ở một cái, ta muốn làm cho toàn Mỹ người chơi vì hắn khóc tang xem thủ phát không quảng cáo mời được mời chia sẻ.